Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Bích Ngọc Thiên Cáp. Chuẩn bị chiến đấu. Viêm Bắc quát nói, Quỷ Úc Tử cùng Viêm Yến đám người vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, thối lui đến Viêm Bắc bên người, đem Viêm Bắc tiền tiền hậu hậu cho bảo vệ. Uông Thắng Thư mấy người cũng đều chuẩn bị tốt, đao kiếm nơi tay, từ phía sau vọt lên, không nên tiến vào những thứ này hắc vụ bên trong. Viêm Bắc nhắc nhở nói, một đám người lui về phía sau, trọn vẹn thối lui ra khỏi 100 bước, lúc này mới dừng lại. Những cái kia chạy tới độc thú, toàn bộ đều ẩn tàng dưới mặt đất. Vũ Văn Thành Đô bọn họ giao cho ngươi, cho trẫm toàn bộ giải quyết những thứ này độc thú. Viêm Bắc ra lệnh, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định đem những thứ này độc thú toàn bộ giải quyết hết. Vũ Văn Thành Đô vỗ ở ngực bảo đảm nói, nhanh chóng vọt tới, đứng tại hắc vụ bên ngoài. Linh hồn anh hỏa, Vũ Văn Thành Đô gầm nhẹ một tiếng, tay phải vung lên, kinh khủng hỏa diễm bao phủ một mảng lớn diện tích, thiêu đốt tại mặt đất bên trong. Theo lên hỏa diễm thiêu đốt, từng đạo thanh diễm theo trong lòng đất truyền ra. Những thứ này trùng kích tới độc thú, tại linh hồn anh hỏa trước mặt, bọn họ còn chưa đáng kể. Đem dầu hỏa ném vào, bắn tên. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư vội vàng đáp, chỉ huy đại quân vọt tới, đem mang theo người dầu hỏa ném vào hắc vụ bên trong. Sau đó bắn tên, ngút trời giống như hỏa diễm tại hắc vụ bên trong thiêu đốt, cũng không có đem những thứ này hắc vụ thiêu tán. Đối với Viêm Bắc trong dự liệu, nhưng hắc vụ bên trong những thứ này độc thú, tại những ngọn lửa này đốt cháy phía dưới, không ra một thời ba khắc, liền bị ngọn lửa đốt cháy đến chết. Có một ít độc thú tại hỏa diễm bức bách phía dưới, không lý trí chút nào vọt ra, hướng về Viêm Bắc bọn họ đánh tới. Thanh Long vệ cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, xông tới, đem những thứ này độc thú giải quyết. Ồ, vậy mà không có việc gì. Làm khó nói, Thanh Long vệ cũng không sợ những thứ này kịch độc. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, nghĩ đến Thanh Long vệ quá trình luyện chế, tại hắc giáp vệ trên cơ sở mặt, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo luyện chế, đem nhục thân cùng linh hồn hòa làm một thể, phòng ngự vô song, thiên sinh thần lực, một tôn chỉ biết là chiến đấu máy móc, có lẽ có thể thử một lần. Viêm Bắc nói, đi. Viêm Bắc quát nói, chỉ huy một tên Thanh Long vệ xông vào trong hắc vụ. Mấy cái phút đồng hồ trôi qua, cái này Thanh Long vệ vẫn một chút sự tình cũng không có, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc. Quả là thế, xem ra chấm về sau muốn nhiều khai quật một chút những thứ này Thanh Long vệ tác dụng. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, Thanh Long vệ xuất động chém giết bọn này độc thú, Thanh Loan vệ cũng xuất động, trước mắt những thứ này độc thú liền là của các ngươi đá mài đao. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Viêm Yến cung kính đáp, giết. 10.000 tên Thanh Loan vệ tại Viêm Yến xuất lính dưới vọt vào trong làn khói độc, đồng thời còn có 16.000 tên Thanh Long vệ. Bệ hạ, vậy chúng ta thì sao? Uông Thắng Thư vội vàng hỏi. Không vội, có Thanh Long vệ cùng Thanh Loan vệ tại, những thứ này độc thú căn bản là lật không nổi lãng đi ra. Thực sự không được, lại để cho kim giáp vệ phía trên. Những thứ này hắc vụ tuy nhiên rất mạnh, nhưng bắt bọn hắn lại không có cách nào. Mà các ngươi khác biệt, toàn bộ đều là nhục nhãn phàm thai. Nếu như tùy tiện tiến vào những thứ này trong hắc vụ, tại những thứ này hắc vụ ăn mòn phía dưới, nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người đáp, theo thời gian trì hoãn, những thứ này độc thú số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. mặt đất trồng chất độc thú, thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Những người này đến cùng làm bao nhiêu độc thú tới? Viêm Bắc nói, kim giáp vệ xuất động, chém giết những thứ này độc thú. Viêm Bắc hạ lệnh, 100.000 kim giáp vệ cùng nhau gầm nhẹ một tiếng. Nắm đao kiếm liền xông ra ngoài, tiến vào hắc vụ bên trong, cùng những thứ này độc thú chém giết cùng một chỗ. Theo lấy sự gia nhập của bọn hắn, Thanh Loan vệ cùng Thanh Long vệ áp lực, trong lúc nhất thời đại giảm, thiên địa tinh thần thần vê quyết. Đột nhiên, Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm một cái cỏ tươi, bá đạo chém ra ngoài, tựa là hủy diệt huy áp. Theo cái này căn cỏ tươi phía trên bạo phát, bá đạo chạm tại 100 mét có hơn trên mặt đất. Oanh, phương viên đếm trong vòng trăm thước, toàn bộ đều bị phá hủy. Một đạo hố lớn xuất hiện trên mặt đất, một đầu năm trượng lớn cự hình con cóc, toàn thân như ngọc bích, khắp nơi đều là thành người nắm đấm lớn nước ngâm, tản ra làm cho người vô cùng chán ghét khí tức. Theo cái này đầu cự hình con cóc trên thân phát ra. Hoa, bích ngọc thiên cáp vừa mới xuất hiện. Hai cái con mắt màu xanh sẫm gắt gao rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên thân, há mồm phun ra một đạo màu xanh sẫm độc vụ, hướng về Vũ Văn Thành Đô cuồn cuộn cuốn tới. Quy nhất cảnh đỉnh phong thiên thú, tại bổn tọa nơi này còn chưa đáng kể. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, Thái Sơn áp đỉnh. Vũ Văn Thành Đô giận dữ hét, thần niệm biến ảo, ngưng luyện thành một tòa trên trăm trượng lớn cự hình sơn phong, hướng về bích ngọc thiên cáp trấn áp tới, đồng thời tay phải vỗ, đem cái này đoàn trùng kích tới độc vụ đánh tan. Hoa, bích ngọc thiên cáp nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên khẽ hấp, sau một khắc, một đạo sáu thước to cự hình độc vụ trùng sáng, theo trong miệng của nó phun ra, hướng về thần niệm sơn phong trùng kích đi qua. Trong lúc nhất thời, cả hai vậy mà tại không trung rằng co. Súc sinh, vậy mà để ngươi chặn lại, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn trở bổn tọa mấy chiêu. Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, bệ hạ, mượn thần mấy khỏa huyền nguyên đan. Vũ Văn Thành Đô quay đầu xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy Viêm Bắc liếc mắt, đem còn dư lại trên người một bình huyền nguyên đan lấy ra ngoài, ném tới, tạ bệ hạ ban thưởng. Vũ Văn Thành Đô tạ ơn, tiếp nhận bình này huyền nguyên đan, đem bình ngọc mở ra, đem 10 khỏa huyền nguyên đan toàn bộ nuốt xuống, tiêu hao sạch sẽ thần niệm, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, 10 tòa Thái Sơn áp đỉnh. Vũ Văn Thành Đô nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, 10 tòa cự đại thần niệm sơn phong trên không trung hòa làm một thể, chấn áp lúc trước tòa kia thần niệm biến thành thái trên núi. Xoẹt, bích ngọc thiên cáp tựa như là quả cầu da xì hơi một dạng, công kích toàn bộ bị phá rơi, tại nó ánh mắt sợ hãi bên trong, to lớn thần niệm Thái Sơn chấn áp xuống. Ta nguyện ý thần phục. Bích ngọc thiên cáp gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Ngoặc kép, Vũ Văn Thành Đô im lặng, mắt thấy thần niệm Thái Sơn liền muốn đưa nó trấn áp đến chết vong. Tay phải vung lên, khống chế thần niệm Thái Sơn ngừng lại, buông ra tinh thần của ngươi, để bồn tọa tại trong linh hồn của ngươi lưu lại tinh thần lạc ấn. Vũ Văn Thành Đô phân phó nói, vâng. Bích ngọc thiên cáp nói, phóng khai tâm thần, Vũ Văn Thành Đô khống chế thần niệm, tại trong linh hồn của nó lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn. Từ đó bích ngọc thiên cáp sinh tử, hoàn toàn nắm giữ tại hắn nhất niệm chi gian. Thu, Vũ Văn Thành Đô quát nói, tay phải vung lên, đem trên bầu trời thần niệm biến thành Thái Sơn thu vào. Bệ hạ, con cóc này đã bị thần cho đã thu phục được. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói, để nó đem những thứ này độc vụ thu sạch lên. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ.